Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, chương 1280, ta mới là Thương Lượng xong sáng sớm lên đường chạy tới Mi Thành. Tiếp theo liền phải thương lượng một tí ai tới ở lại giữ thí sinh. Khương Vị bên người mang mười mấy tùy tùng. Tự nhiên đều là thân tín của hắn người. Có thể những người này đối Khinh Miên huyện hoàn cảnh không hề hết sức hiểu. Lưu lại người, đầu tiên có điều kiện là có thể trấn được vậy 3.000 Thục Châu quân. Cho nên cái này lưu lại người cũng chỉ có thể từ Phương Biệt Hận dưới quyền chúng tuyển. Chọn ai là được có chút hơi khó chuyện. Khương Vị hỏi, trong lòng ngươi nghiêng về tại ai? Phương Biệt Hận nói, nếu như luận võ nghệ năng lực, bàn về trải qua uy vọng, đều là Bùi Thư Kiếm mạnh hơn một ít. Nhưng người này lai lịch ta chưa điều tra rõ. Có thể là Đậu Khúc Thanh an bài. Khương Vị nói, vậy liền đem người này mang theo bên người. Như có bất kỳ khác thường lập tức diệt trừ. Phương Biệt Hận gật đầu một cái. Phân phó dưới quyền thân tín nói, đi cầm kỳ quan Dương Liễu Lâm gọi tới. Phương Biệt Hận ở Mạc Doanh bên trong cho tới nay cũng sâu sắc lật đổ. Cái khác tổng kỳ dưới quyền đều có chỉ ít 10 cái cờ binh lực. Có thể thủ hạ hắn chỉ có 6 cờ. Dĩ nhiên Yến Tây Lai là cái đặc biệt ví dụ. Yến Tây Lai người bên cạnh càng thiếu. Đó là bởi vì Yến Tây Lai chính là tới canh chừng Phương Biệt Hận. Hai người bọn họ dưới quyền cộng lại cũng chỉ miễn cưỡng là một cái bình thường tổng kỳ dưới quyền đội ngũ số người. Diệp Tiên Sinh rời đi Khinh Miên huyện trở về cùng Quy Nguyên thuật thương lượng đoạn thời gian này. Khương Vị đã hạ lệnh, đem những cái kia bị buộc lại Yến Tây Lai dưới quyền toàn đều xử tử. Không lâu lắm, kỳ quan Dương Liễu Lâm vội vàng chạy tới. Lúc này đã đến nửa sau đêm, đột nhiên được vời gặp. Hắn vậy biết chắc muốn phát sinh đại sự gì. Phương Biệt Hận cầm sự việc và Dương Liễu Lâm nói một lần. Dương Liễu Lâm lập tức biến sắc mặt. Hắn vốn cho là chỉ là hướng Ninh Vương đầu hàng mà thôi. Nhưng không nghĩ tới lại còn phải đi giết Đậu Khúc Thanh. Rõ ràng có thể vừa đi Liễu Chi. Nếu không phải là như vậy mạo hiểm, hắn cũng muốn không rõ ràng là tại sao. Coi như là muốn là đã mất Trung Nguyên quan Mạc Ly Ly trả thù. Vậy đầu phục Ninh Vương sau đó, tương lai chẳng lẽ không phải là có chính là cơ hội trả thù sao? Nhưng mà hắn thân là Phương Biệt Hận dưới quyền, cũng chỉ thật là nghe lệnh làm việc. Phương Biệt Hận giao phó hắn nhất định phải ngăn chặn vậy 3.000 Thục Châu quân. Cắt không thể để cho Kháo Sơn quan tới lấy lương thực người và bọn họ có tiếp xúc. Dương Liễu Lâm lĩnh mệnh, nhưng trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm bất an. Lúc này Khương Vị không biết có suy nghĩ gì. Hạ thấp giọng đối Phương Biệt Hận nói mấy câu. Phương Biệt Hận trầm tư hồi lâu sau đó. Gật đầu một cái. Vậy thì giữ ngươi nói làm. Khương Vị ngay sau đó nhìn về phía Dương Liễu Lâm phân phó nói. Kỳ quan Bùi Thư Kiếm người này có thể có vấn đề lớn. Chúng ta như mang hắn đi Mi Thành mà nói, có lẽ sẽ bị làm hư đại sự. Cho nên cầm hắn vậy lưu ở chỗ này. Như người này có bất kỳ không ổn nào chỗ, người đều có thể đem giết liền. Dương Liễu Lâm ôm quyền, ty chức lĩnh mệnh. Khương Vị hạ thấp giọng lại nhiều giao phó liền mấy câu. Người này nếu thật là Đậu Khúc Thanh người, chúng ta vừa đi, hắn liền có thể sẽ lộ ra chân tướng. Có lẽ sẽ lặng lẽ thoát thân muốn đi Mi Thành báo tin. Người nếu có điều phát hiện, lập tức động thủ. Dương Liễu Lâm ôm quyền, ty chức nhớ kỹ, nói rõ ràng sau đó. Nhìn xem bên ngoài sắc trời đều đã mơ hồ có chút tỏa sáng. Dứt khoát cũng sẽ không ngủ. Khương Vị triệu tập thủ hạ hắn. Phương Biệt Hận chọn lựa mấy chục tên thân tín. Chuẩn bị mấy chiếc xe lớn. Mọi người đang trước hừng đông sáng rời đi Khinh Miên huyện. Trong xe ngựa, Ngu Hồng Y hạ thấp giọng đối Diệp Tiên Sinh nói. Ta xem cái này kêu Khương Vị người. Không có một lời là thật tâm. Diệp Tiên Sinh cười cười nói. Có một câu là, Ngu Hồng Y hỏi, là câu nào? Diệp Tiên Sinh, giết Đậu Khúc Thanh, hắn giải thích, bỏ mặc người này là thật muốn đầu hàng tới đây, vẫn là muốn mượn cơ hội sẽ ở Mi Thành cầm chúng ta bắt lại. Đây đều là nói sau, hắn muốn giết Đậu Khúc Thanh là thật, Ngu Hồng Y nói, có thể chúng ta một khi đến Mi Thành, coi như là có Khương Vị an bài, có thể lặng yên không tiếng động thủ tiêu cái đó đậu khúc thanh. Chúng ta muốn thoát thân cũng khó, Diệp tiên sinh nói, cho nên ta mới nói, đến Mi Thành sau đó, phải cho chúng ta mấy ngày thời gian, có thể ở Mi Thành bên trong tự do hỏi dò. Hắn giọng có chút trầm thấp nói, nếu như là dựa vào chính chúng ta năng lực, muốn vào Mi Thành hỏi dò địch tình, căn bản cũng không có thể. Cho nên lần này mặc dù là cửu tử nhất sanh mạo hiểm, nhưng chỉ cần chúng ta mới có thể có một người sống trở về, liền có thể cầm dọc đường tuyến đường, chỗ đi qua quan ải địa hình, còn có Mi Thành phòng bị những tin tức này cho biết chủ công. Diệp tiên sinh chậm một cái khí sau, tiếp tục nói, đi sâu vào Khinh Miên huyện vậy 40 mấy huynh đệ có quyết tử chi tâm. Cùng là đình úy, chúng ta cũng nên có này quyết tử chi tâm. Trong xe ngựa cái khác mấy người cùng gật đầu. Diệp tiên sinh nói, mấy người các ngươi phân công cần rõ ràng. Ta tất sẽ bị Khương Vị các người gắt gao nhìn chằm chằm. Các ngươi phải phụ trách cầm dọc đường nơi gặp cũng ghi lại. Nếu như có khả năng, liền vẽ xuống tới dấu kỹ. Mấy người đồng thời đáp một tiếng. Diệp tiên sinh nói, bàn về tuổi tác, ta là các ngươi trưởng bối. Bàn về trải qua, ta là các ngươi tiền bối. Cho nên đến Mi Thành sau đó, hết thảy đều phải nghe mệnh lệnh ta, không thể tự tiện hành động. Giao phó xong, Diệp tiên sinh trong lòng nặng nề khạc ra một hơi. Chủ công, ngươi chẳng những là sư phụ ngươi ném ném mà, cũng là ta ném ném mà. Từ vừa mới bắt đầu ngươi cầm ta làm sư phụ như nhau kính trọng. Ta liền nên vì ngươi hơn làm những gì. Nếu như lần này cần ta chết mới có thể vì ngươi cầm Thục Châu nội bộ dò nghe, ta ngược lại cũng không đau lòng cái mạng này. Ta trong lòng chỉ có một cái nguyện vọng. Tương lai, cái này Trung Nguyên thiên hạ, ở trong tay ngươi khôi phục sinh cơ, để cho nước ta nhà, đứng ngạo nghễ đời này, để cho ta dân tộc, tự cường không ngừng. Trong xe ngựa những người khác vậy trầm mặc, nhưng mà bọn họ ý nghĩ trong lòng cùng Diệp tiên sinh đại khái giống nhau, như muốn lật đổ cái này ăn thịt người bẩn thỉu thế giới cũ, liền cần phải có người hy sinh, đi ở phía trước người, dùng máu thịt của mình là hậu nhân lót đường, hậu nhân lại đi đường này liền sẽ dễ dàng hơn, đem người tới cửa, vậy nhất định sẽ không quên bọn họ tiền bối. Là như thế nào là bọn họ bỏ ra hết thảy. Cùng lúc đó, Khinh Miên huyện, kỳ quan Bùi Thư Kiếm từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Nhìn một cái ngồi ở chủ vị phía sau Dương Liễu Lâm. Hắn nhìn như có chút tức giận, nhưng chịu đựng không phát tác. Bùi đại nhân, thế nào? Dương Liễu Lâm buông xuống thủ hạ hồ sơ hỏi một câu. Đây là Khinh Miên huyện Thục Châu quân danh sách. Hắn ở Khương Vị các người rời đi cái này sau đó, liền lập tức mang Mạc Tốt tiến vào Thục Châu quân đại doanh, dùng nhanh nhất tốc độ cầm đội ngũ dưới sự khống chế tới. Lúc này gặp Bùi Thư Kiếm đến, sắc mặt lại như vậy khó khăn xem. Hiển nhiên Bùi Thư Kiếm đối Khương Vị như vậy an bài rất bất mãn. Cầm ngươi lưu lại thì thôi. Bùi Thư Kiếm ở Dương Liễu Lâm đối diện ngồi xuống. Vì sao cũng phải đem ta lưu lại? Ta đối Mi Thành phá lệ quen thuộc. Ta đi còn có thể giúp. Dương Liễu Lâm cười nói. Cái này thật giống như không phù hợp Bùi đại nhân tâm tư. Bùi Thư Kiếm hỏi. Ta có tâm tư gì? Dương Liễu Lâm nói. Bùi đại nhân vẫn luôn mong đợi mau sớm hướng Ninh Vương đầu hàng đi qua, mà không phải là hồi Mi Thành đi mạo hiểm. Lúc này lại đột nhiên thay đổi ý tứ. Cũng không biết là thành tâm vẫn là giả vờ. Bùi Thư Kiếm nói, có thể giết đậu khúc thanh tự nhiên tốt nhất. Người này không chết, chúng ta coi như là đầu dựa vào đến Ninh Vương bên kia, cũng sẽ không có một ngày trật tự. Đây là phủ để trừ tân chuyện, dĩ nhiên làm đầu. Dương Liễu Lâm nâng lên tay vỗ tay. Bùi đại nhân đảm phách làm ta kính nể. Bùi Thư Kiếm nói, ngươi bớt ở chỗ này nói mát. Hắn đứng dậy đi tới cửa sổ đi bên ngoài nhìn xem. Sau đó chỉ ngoài cửa sổ nói. Tổng kỳ đại nhân lúc đi ta không ở bên người. Đối những binh lính này, hắn chơi được đời muốn xử trí như thế nào? Dương Liễu Lâm nói. Tổng kỳ đại nhân giao phó, những người này một cái đều không thể tùy tiện thả ra ngoài. Muốn trông chừng nghiêm mật. Bùi Thư Kiếm hừ một tiếng. Trông chừng nghiêm mật có cái thí dụng, lại làm sao có thể trông chừng ở. Ta phải nói, đến lượt giết hết tất cả. Dương Liễu Lâm nói, hơn 3.000 người, người giết thế nào? Chúng ta trong tay mặc tốt cộng lại cũng không quá mấy trăm người. Người thật lấy là đều có thể lấy một địch 10. Bùi Thư Kiếm nói, người bớt đi cái này bộ. Hiện tại bọn họ đều đã ngoan ngoãn nộp khí giới. Giết còn không dễ dàng. Dương Liễu Lâm nói, đây là tổng kỳ đại nhân giao phó. Chẳng lẽ ngươi dám kháng mệnh, đem bên ngoài quân mệnh còn có chút không chịu, huống chi là tổng kỳ đại nhân mệnh lệnh. Bùi Thư Kiếm nói, như những người này chạy một cái, cũng là họa lớn, trong tay chúng ta có thật nhiều thuốc, cho bọn họ thả cơm thời điểm bỏ thuốc, những người này tự nhiên sẽ không có ngờ vực, ăn liền sau đó, từng cái mềm tay chân mềm không khí lực, giết còn không dễ dàng. Dương Liễu Lâm suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng làm bộ như không tình nguyện nói, như tổng kỳ đại nhân trở về hỏi tới, ta nhưng là phải đúng sự thật bẩm rõ. Bùi Thư Kiếm nói, nếu muốn phản, vậy thì ra tay muốn làm giòn muốn quả quyết. Tổng kỳ đại nhân làm việc từ trước đến giờ mềm lòng chùn tay. Chúng ta muốn vì mình còn sống dự định, lại không thể đều do hắn. Hắn sau khi trở lại, người thích nói thế nào liền nói thế nào. Chuyện này ta vác, Dương Liễu Lâm nói. Đã như vậy, vậy ta liền cùng ngươi cùng đi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bùi Thư Kiếm ở phía trước bên đã ra cửa, giống như là không kịp đợi. Chờ một chút, Dương Liễu Lâm bỗng nhiên lúc này nhớ tới cái gì. Chúng ta sử dụng thuốc, đều ở đây tổng kỳ đại nhân nhỏ trong kho gửi. Nhỏ kho ngươi mở ra được. Dương Liễu Lâm hỏi một câu. Bùi Thư Kiếm quay đầu. Nhỏ kho, ta làm sao không biết còn có cái gì nhỏ kho. Bởi vì tổng kỳ đại nhân không tin được ngươi. Dương Liễu Lâm nói. Ngươi cùng ta tới, ta mang ngươi đi xem. Bùi Thư Kiếm đi theo hắn đến phương biệt hận thư phòng. Dương Liễu Lâm đi nhìn chung quanh xem. Sau đó từ dưới bàn bên tìm tòi ra một cái chìa khóa. Hắn cầm trên giá sách một quyển sách lấy xuống. Phía sau lại có thể thật sự có cái lỗ chìa khóa. Dương Liễu Lâm dùng chìa khóa cầm ám cửa mở ra. Nhẹ nhàng đẩy một cái. Kệ sách ngay sau đó xoay tròn. Lộ ra phía sau một cái ám thất. Hắn quay đầu hướng Bùi Thư Kiếm nói. Ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi vào cầm. Chờ một tí. Bùi Thư Kiếm cau mày nói. Tổng kỳ đại nhân trong thư phòng ám thất. Ngươi làm sao như vậy rõ ràng? Dương Liễu Lâm cười nói. Bởi vì ta mới là tổng kỳ đại nhân tâm phúc. Ngươi cũng không phải. Hắn đẩy cửa muốn vào. Bùi Thư Kiếm nhưng cảm thấy sự việc không đúng. Vì vậy tiến lên một bước. Ngươi ta đồng tiến. Dương Liễu Lâm còn chưa vào cửa. Bùi Thư Kiếm cướp trước một bước trước vào ám thất bên trong. Nơi này ánh sáng cực kém. Vừa vào cửa. Bùi Thư Kiếm liền đem trường đao rút ra. Hiển nhiên có lòng phòng bị. Dương Liễu Lâm nói. Ám thất bên trong có cơ quan. Phía trước mảnh đất kia gạch ngươi không muốn đạp. Bùi Thư Kiếm cúi đầu đi xem vậy gạch. Bỗng nhiên lúc này sau lưng trên lạnh một tí. Sát theo chính là một hồi đau nhức truyền tới. Dương Liễu Lâm một đao đâm vào Bùi Thư Kiếm sau lưng chỗ yếu hại. Đao ở trong thân thể còn tới lui lui ngắt chừng mấy lần. Ngươi, Bùi Thư Kiếm hết sức quay đầu, lại bị Dương Liễu Lâm một chân đạp lật, nơi nào có cái gì cơ quan, ngã xuống Bùi Thư Kiếm nện ở vậy gạch trên, cây bản liền không có phản ứng gì. Dương Liễu Lâm tiến lên, một chân đạp Bùi Thư Kiếm sau lưng, đao nhắm ngay Bùi Thư Kiếm giữa lưng, nơi này bất quá là tổng kỳ đại nhân nơi nghỉ ngơi. Hắn từ đầu đến cuối lo lắng mình bị Đậu Khúc Thanh người hại chết. Cho nên liền ngủ cũng không dám hết lấy xem nhẹ. Bùi Thư Kiếm trong miệng tràn máu. Chống một hơi hỏi. Ngươi vì sao phải giết ta? Dương Liễu Lâm đè cúi người. Khẽ cười nói. Bởi vì ta hiện tại có lý do giết ngươi à? Đây chính là Khương Vị giao phó. Muốn hận ngươi liền hận hắn. Bất quá. Dương Liễu Lâm cười nói. ta vẫn luôn biết ngươi không phải nhìn chằm chằm tổng kỳ đại nhân người kia. Bởi vì, ta mới được, xuống một đao, đâm xuyên qua Bùi Thư Kiếm giữa lưng. Dương Liễu Lâm sau giết người lập tức thối lui ra ám thất. Lại đóng kỹ cửa lại. Sau đó sửa sang lại một tí quần áo. Người không có sao tựa như chậm rãi bước đi thư phòng. Mời ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.